Diệp Từ, vâng, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tối hôm qua cả một đêm không ngủ, nhưng tâm tình Diệp Từ không ngờ rất thoải mái ung dung. Anh ăn mặc tươi trẻ, đi dưới ánh mặt trời, khiến dòng người đôi khi ngoái lại nhìn. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thật tốt, đem tất thảy những gì của ngày hôm qua, biến thành một giấc mơ đi. Thời gian trôi qua cô gái kia sẽ bị người đời quên lãng. Cuối cùng, cái gì cũng không lưu lại, mà mẹ mình rốt cục cũng không còn bất kỳ thứ gì uy hiếp đến hạnh phúc của bà, chính mình cũng nắm giữ hạnh phúc của gia đình, tương lai tươi sáng, thật tốt quá. Cách chương.